Chương 2618, ai, còn dám không phục? Đệ nhị bạo. Mà trong sân rộng tầm, thì là dâng lên hiên nhiên bờ ngông. Vô cùng khí lãng hướng tuần bốn phía tuôn ra, trên mặt tất cả mọi người đều là cảm giác bị khi đầu hung hăng đập một quyền. Không ít kẻ tu vi yếu, thậm chí trực tiếp bị chấn động đến liền lùi mấy bước, miệng phun máu tươi, đã là thụ một chu tờ ám thương. Trần Phong thất tha thất thểu liền lùi lại 5 bước, mới đứng vững thân hình, hừ lạnh một tiếng, máu tươi từ miệng góc tràn ra. Mà hiên viên ngược trần, thì là rơi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hắn dùng điên cuồng mà tràn ngập hận ý ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Trần Phong. Trần Phong lúc này, kỳ thực đã là bản thân bị trọng thương, nhưng cả người hắn tâm tình, lại là phấn khởi đến cực điểm, cao chi cực. Trần Phong ngửa thiên, phát ra một trận điên cuồng ga ho the tờ hắn tiếng gầm. Gầm thét thanh âm, tại cái này trên quảng trường vang vọng, chấn nhiếp tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng Trần Phong trong thanh âm, tràn đầy sảng khoái, tràn đầy khoái ý, tràn đầy phát tiết. Tiếp theo, hắn liền ngửa thiên đại cười, cả người đều là hưng phấn tới cực điểm. Trần Phong cảm giác, mình sảng khoái cực kỳ, những ngày này, tất cả phiền muộn, tất cả phiền não, toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại phía dưới chỉ có khoái ý cái kia trong lồng ngực một mực chặn lấy một thanh khí, cái kia cô khô nóng phiền muộn, cũng là hoàn toàn biến mất. Như cùng ăn truyền thuyết kia bên trong nhân sâm quả, toàn thân trên dưới thanh lương thấu triệt, chỗ có lỗ chân lông đều mở ra, dễ chịu tới cực điểm. Không có cách nào, nhân vi Trần Phong đè nén thời gian quá lâu. Thật sự là Trần Phong tâm tình bây giờ quá vui vẻ. Trần Phong trực tiếp đi đến những người kia trước mặt, đi đến những cái kia vừa rồi cười nhạo mình người. Những cái kia xuống lại tại hiên viên hưng bình người bên cạnh trước mặt, chỉ lấy bo nờ hà nờ, cùng thanh cười nói, ta mới vừa nói qua, để cho các ngươi cùng tiến lên, các ngươi làm sao không cùng lúc bên trên a, các ngươi làm sao không cùng lúc bên trên mặt đối Trần Phong lớn lối như thế thái độ, những người này không có một cái nào có can đảm nói chuyện. Bọn họ đều là dùng chấn động vô cùng ánh mắt, nhìn lấy Trần Phong. Hiên viên hưng bình. Cứ thế mà chết đi bị bọn hắn coi như thần minh một loại hiên viên hưng bình vờ ơ y ma cứ thế mà chết đi cái kia trong mắt bọn hắn thế nhưng là vô cùng cường đại tồn tại á bọn hắn cảm giác mình tinh thần đô muốn hỏng mất. Hiên viên hưng bình đúng vậy dễ dàng như vậy liền bị giết, bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Sau đó, Trần Phong đông nhiên nhìn hắn chằm chằm nhóm, hung hăng bạo giống nói, đến nha, ta để cho các ngươi cùng tiến lên a các ngươi đến a nói. Trần Phong tiến lên trước một bước khi Trần Phong tiến lên trước thời điểm, trên mặt bọn họ đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, nhao nhao lui lại. Bọn hắn căn bản không dám cùng Trần Phong chiến đấu. Trần Phong cười ha ha, chỉ lấy bo nở hà nở nói ra, vừa rồi các ngươi không trả từng cái đều nghĩ đến muốn khiêu chiến ta nha, đều nghĩ đến nhanh lên đem ta giết, tốt định nọt ngươi hiên viên hưng bình hiện tại, làm sao không nghĩ cùng ta chiến đấu hiện tại, các ngươi làm sao không đến giết ta rồi đến á. Trần Phong sắc mặt dữ tợn. Lại là một tiếng bạo giống, đem bọn hắn dọa đến từng cái sắc mặt tái nhợt, mặt không còn chút máu, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Trần Phong hạ hạ cuồng tiêu nói, các ngươi không muốn chiến, thật sao không muốn chiến, cũng phải chiến nói. Trần Phong trực tiếp hướng bọn hắn vọt tới, trực tiếp giết tới trong bọn họ, một quyền hung hăng oanh ra, thẳng hướng trong đó hai người. Cái kia sắc mặt hai người thảm bạch, điên cuồng ngăn cản, nhưng là căn bản không ngăn cản được. Hai người bọn họ trực tiếp bị Trần Phong tùy tiện đánh giết. Sau đó, Trần Phong lại là thẳng hướng những người khác. Hắn hổ gặp bầy dê, trong chốc lát, liền đem cái này đã là người đều chém giết không, phải nói, không phải đều chém giết, còn lại kế tiếp. Phan Nguyên Bạch nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Còn lại bên dưới người cuối cùng không có chết, đúng vậy Phan Nguyên Bạch. Mà Trần Phong sở dĩ không có giết hắn, chính là vì cố ý giữ lại hắn. Trần Phong hướng về Phan Nguyên Bạch từng bước một chậm rãi tới gần mà đi. Phan Nguyên Bạch lúc này, sắc mặt thảm bạch vô cùng, trong lòng e ngại tới cực điểm, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi ý. Trần Phong mỗi tiến lên trước một bước, hắn liền lui lại một bước. Đồng nhiên, hắn trực tiếp bị vấp ngã xuống đất, quẳng xuống đất, sau đó, hắn trở mình một cái liền từ dưới đất bò dậy, quỳ ở nơi đó, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu. Hắn khóc lớn tiếng hô cầu xin tha thứ, Trần Phong, Trần Đại Gia. Trần Gia Gia, van cầu ngươi, không nên giết ta, van cầu ngươi, không nên giết ta. Hắn đập đầu như dã tỏi, trong nháy mắt liền đem chán đầu đập đến một mảnh máu me đồng địa. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, Phan Nguyên Bạch, nguyên lai ngươi cũng sẽ cầu xin tha thứ a nguyên lai, ngươi cũng biết đạo sợ hãi nha nguyên lai, ngươi cũng không phải kiêu ngạo như vậy bá đạo a. Phan Nguyên Bạch ánh mắt lộ ra nồng đậm ý hối hận, hắn kêu khóc nói, ta mắt bị mù, không biết đạo ngài là như vậy đại cao thủ, trước đó như vậy đắc tội ngươi, thật sự là đáng chết, van cầu ngài, tha cho ta đi, tha cho ta đi, ngài đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhặt với ta. Hắn lúc này, toàn bộ lòng người mấy hồ đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ cầu có thể sống mệnh, cái gì đều mặc kệ. Tất cả tôn nghiêm, toàn bộ đều dứt bỏ. Hắn lúc này trong lòng hối hận tới cực điểm, không biết đạo Trần Phong vờ ơ y ma là cao thủ như vậy. Mình trước đó cũng dám như vậy đắc tội hắn, hiện đang hối hận không kịp. Trần Phong trên mặt còn tại cười, chỉ là nụ cười này lại là vô cùng băng lãnh. Hắn bỗng nhiên ở giữa, lạnh lùng uống nói, ngươi cu nở dê biết mình đáng chết ra tốt, đã ngươi biết mình đáng chết, như vậy liền chết đi nói. Trần Phong một tiếng bạo hống, nhất trưởng hung hăng oanh kích mà ra, Phan Nguyên Bạch phát ra kêu thê lương thảm thiết, quay người hướng ra phía ngoài, điên cuồng bỏ chạy. Hắn lúc này đã hoàn toàn mất lý trí, hắn muốn chạy trốn, lại trốn chỗ nào đến rơi Trần Phong nhất trưởng, trực tiếp đem hắn đánh cho phun máu tươi tung tóe, trung điệp quẳng xuống đất, ngay cả lời đều chưa kịp nói một câu, chính là trực tiếp thân tử. Đến tận đây, Trần Phong đã đem vừa rồi tụ lại tại Hiên Viên Hưng Bình bên cạnh những người kia đều chém giết. Hắn nắm chặt quyền đầu, ngửa thiên đại cười, thoải mái chi cực. Lúc này, Trần Phong ánh mắt đống nhiên ở giữa quét về tất cả mọi người ở đây, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, lạnh lùng uống nói, các ngươi ai, còn dám không phục, các ngươi ai, còn dám lại nói ta Trần Phong, là cái phế vật đến á, đứng ra, ta Trần Phong cho các ngươi cơ hội để cho các ngươi nói đến á, nói á. Trần Phong âm thanh, như là thiên lôi, ầm ầm. Tại cái này trên quảng trường nổ vang, hắn phẫn nộ cùng hống, trừng mắt tất cả mọi người. Mà tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào dám nói chuyện, đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới từ ban nãy một phần trong rung động dễ rùa đi ra. Mà bọn hắn sở dĩ rung động, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì Lao Thiên gia, ta vừa mới nhìn thấy cái gì Trần Phong vừa mới vờ ơ y ma cùng Hiên Viên Nhược Trần trưởng lão liều mạng một cái. Chỉ là lui lại mấy bước, Hiên Viên Nhược Trần trưởng lao thế nhưng là đường đường bát tinh võ hoàng cao thủ a, thực lực cực kỳ cường đại, cho dù là thất tinh vũ hoàng, cùng liều mạng một cái, cũng phải bị lập tức chém giết.